90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, giải quyết tốt chồng. Trường học vốn là nghĩ bổ nhiệm Đặng Vĩnh Cường vì mới viện trưởng. Nếu không còn dù sao phải từ nơi khác điều động, Đặng Vĩnh Cường quen thuộc hơn viện trung y các hạng công việc. Hắn cũng giỏi về làm học sinh công việc. Bất quá bị Đặng Vĩnh Cường cự tuyệt, cuối cùng viện trưởng là điều tới. Đặng Vĩnh Cường làm phó viện trưởng kiêm chủ nhiệm khoa. Phải nói, chủ nhiệm khoa là nghiêm túc khi phó viện trưởng là làm thêm môn sơ cũ mới thay nhau. Mới mở chủ nhiệm cảm thấy Trịnh Thác Phong làm việc xui xẻo, cho nên không muốn làm quan đều tin cái này. Nếu như tiền nhiệm là lên chức, như vậy phòng làm việc hết thảy trưng bày cũng sẽ không đổi, sẽ còn dùng cái này phòng làm việc. Tiền nhập là xuống chức, kia không chỉ là bên trong phòng làm việc đồ cũng sẽ vứt bỏ. Trịnh Thác trước một đời cũng không có lên chức, cho nên tốt làm việc vị trí loại bỏ xong hết rồi. Mới viện trưởng cuối cùng thích Đặng Vĩnh Cường phòng làm việc. Đặng Vĩnh Cường không so đo những thứ này, hắn đi tiếp quản Trịnh Thác phòng làm việc. Trịnh Thác đang thu thập văn kiện, nhìn một cái Đặng Vĩnh Cường ôm văn kiện lan tới, tức giận đem đồ ném một cái. Hắn thua đi, Đặng viện trưởng, ngươi thật đúng là âm hiếm mà ni. Đặng Vĩnh Cường a cười nói, ta thế nào, ta đến nay, lần đầu tiên nghe được đánh giá này. Trước khi không người như vậy nói qua ta. Trịnh Thác nói, ngươi hậu trường là Vương Vĩnh Viên, ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta? Còn nữa, ngươi sau đó là Vương Vĩnh Viên, viện trưởng ngươi muốn làm liền làm, chọn một phó viện trưởng là tức cười ai chơi đây? Đặng Vĩnh Cường cũng không khách khí, nói, này phó viện trưởng ta cũng không muốn khi. Nếu không phải ngươi nói, ngươi là viện trưởng ta là chủ nhiệm, ta nhất định nghe ngươi, ta cũng sẽ không chơi cái này hư danh. Trịnh Thác không giải, ngươi đến cùng tại sao? Đặng Vĩnh Cường, tại sao, ngươi không thấy, làm bằng sắt chủ nhiệm, nước chảy viện trưởng, ta vừa không có lớn như vậy dã tâm, làm một chút tiểu chủ đảm nhiệm. Còn có thể cùng các bạn học kéo quan hệ tốt, lại không cần đối mặt trường trong, không phải thật tốt sao? Dù sao ta cảm thấy rất tốt, không tin ngươi nhìn, ngươi ngược lại là khi viện trưởng, té đau nhiều không? Trịnh Thác, ngươi, nhưng mà ngươi có Vương Vĩnh Viên, dĩ nhiên sẽ không theo ta bây giờ một dạng. Đặng Vĩnh Cường nói, vậy ta không ngại lại nói cho ngươi một cái bí mật. Lưng của ta cảnh, không phải Vương Vĩnh Viên. Ngươi gọi nhịp cái đó nữ sinh, nàng mới là Vương Vĩnh Viên thân thích. Thời điểm năm thứ nhất đại học cảnh vệ viên tự mình gọi điện thoại nói cho ta chiếu cố. Đáng thương, ngươi lại đắc tội nàng. Ngươi tiền nhậm, chính là đi như vậy. Cho nên ta cùng ngươi nói, làm bằng sắt chủ nhiệm, nước chảy viện trưởng, hiểu chưa? Trịnh Thác, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, khó trách kia nữ sinh ngang ngược bên do gì, ai cũng không phục, cũng vậy, cái gì dựa vào cũng không có người nếu như hô to kêu to. Kia không là người ngu sao? Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không chỉ là một lão chuyên gia cháu gái, lại vẫn cùng Vương Vĩnh Viên có thân thích. Trịnh Thác trong giây lát nhìn về phía Đặng Vĩnh Cường. Ngươi đều biết. Đặng Vĩnh Cường lắc đầu. Ta đều biết, nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ta không ưa ngươi. Đã rất lâu rồi. Trịnh Thác, ngoặc kép, bởi vì cảnh sát can thiệp, Lưu Hâm chuyện đã lập án, 17 người nữ sinh liên danh truy tố hắn. Hắn đã bị hành chính tạm giữ. Mọi người muốn chú ý là hắn sẽ có được như thế nào trừng phạt. Nhưng mà hiển nhiên, Đây là một quá trình khá dài, lại bởi vì trường học Thanh Minh coi như là đem cả sự kiện đẩy về phía cao chiều. Phía sau, tin tức xào tới trình độ nhất định, nhiệt độ phải về rơi. Từ từ, liền không trước khi nóng như vậy. Đang tại tốt nghiệp quý, lại đổi lãnh đạo, các bạn học đều có mới chú ý điểm. Lưu hâm chuyện, coi như vậy đi qua. Nhưng mà đang tại Lý Thiếu Cẩn nơi này, còn chưa qua. Lưu Hâm bị chỉnh thảm như vậy, còn có cái đó Trương Kiến, đều là thuộc về trọng thương. Bọn họ dự định truy tố Lý Thiếu Cẩn, bất quá còn không có hành động. Lý Thiếu Cẩn thành thành thật thật ngây ngô ở trường học, một mực chờ chắt đòi đâu. Thôi Ấu Niên gọi điện thoại qua đây trấn an, đừng sợ, không bao lớn chuyện, bọn họ thiếu đánh. Không phải là đòi tiền sao? Đại ca cho ngươi cầm tiền. Chuyện như vậy, đưa tiền thích hợp, khẳng định ảnh hưởng liền nhỏ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta dựa vào cái gì cho bọn họ tiền đâu? Không cho, bị đánh đáng đời. Thôi Ấu Niên hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Thật, ai cũng biết đáng đời bọn họ. Nhưng mà đây là xã hội pháp trị. Ngươi chính là cuột. Lý Thiếu Cẩn nói, thôi đi đại ca, ngươi chớ vội ta, ta nếu quả thật có nhu cầu, tìm lại ngươi, ngươi cùng bạn gái ngươi, không phải muốn kết hôn, tại sao còn không kết hôn, đến cùng lúc nào kết hôn? Đại Ma Vương thong thả thở dài, ngươi tẩu tử nói trước thử cưới, lại kết hôn, còn không có đáp ứng gả cho ta đâu, đang thương lượng. Nhưng mà hắn nói chị dâu ngươi có thể thấy là rất thích, chỉ cần đại ca thích là được. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy xem ra ta muốn kết đăng tại ngươi trước đầu. Thôi Ấu Niên, ngươi trước đem ngươi chuyện thu thập trôi chảy lại nói. Ta nếu là Tống Khuyết, ta, ngươi làm sao như vậy yêu gây chuyện đâu? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, thân cao cũng liền một thước sáu mấy, thân cao. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, ừ, thân cao, có thể đỉnh thiên lập địa, ta không ra mặt, cúp. Thôi Ấu Niên thì thật cúp. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bây giờ nam nhân, làm sao đều không có kiên nhẫn như vậy. Lý Thiếu Cẩn sau nhàm chán, cho Tống Khuyết gọi điện thoại, nghe Tống Khuyết bốn phía, hết sức an tĩnh. Lý Thiếu Cẩn hỏi, chồng, ngươi làm gì chứ? Đi nhà cầu đâu? Tống Khuyết nhìn trước mặt một cái nằm viện phòng, gật gật đầu, ngươi không cần như vậy nói, cũng không sai biệt lắm. Ừ, vợ, ngươi làm gì chứ? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không làm gì, ta đang chờ người khác truy tố ta. Tống Khuyết, ngươi có bệnh sao? Lý Thiếu Cẩn nói, nếu không làm thế nào, ta không muốn cho tiền, không phải thiếu tiền, nhưng mà muốn một hơi. Tống Khuyết mới vừa muốn nói gì, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cũng không cho nhường mẹ đưa tiền a, ai cũng không cho phép đưa tiền, ta thà đi ngồi tù, ta cũng sẽ không cho bọn họ xúc sinh một phân tiền. Cứ định, đáng đời bị đánh. Bọn họ không biết bọn họ đối với người khác tạo thành tổn thương. Vậy căn bản là ai đánh một trận, đều đền bù không được. Tống Khuyết yên lặng đem thẻ ngân hàng của mình giấu trở về trong túi. Nói, ta mới sẽ không đưa tiền đâu. Ta nghèo bao nhiêu a, cũng sẽ không nhường mẹ đưa tiền. Ngươi chung quy gây họa, bất kể ngươi, muốn cho ngươi dạy. Nhìn ngươi sau này còn đánh nữa hay không người. Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười, ta không sợ đánh, lần sau gặp phải loại chuyện này còn đánh, nếu như không đánh vậy thì không phải là ta. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, sau đối phía trước trống không cười một tiếng. Tiểu Lý Thiếu Cẩn, nhờ có ngươi có tốt chồng. Lý Thiếu Cẩn còn nói, qua ba ngày muốn chụp hình tốt nghiệp, bắt được bằng tốt nghiệp, liền lại cũng không phải học sinh. Trong giọng nói, có dũng khí nhàn nhạt chua cay cùng thất vọng. Tống Khuyết an ủi hắn mấy câu. Sau đó nói, vợ, ta bên này còn có chút chuyện, có thời gian đánh lại đi. Được rồi, Lý Thiếu Cẩn cùng nghe lời cúp điện thoại, để điện thoại xuống. Tống Khuyết không biết cho ai phát rồi cái tin tức, bồi thường không có, một phân tiền cũng không ra, nói cho hắn, ngoặc kép, hết chương.